Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, đệ 1012 chương trò hay tiến hành khi. 5. Hai bên đối cầm, tình thế chạm vào là nổ ngay. Thượng, Cao Chí Hồng một giống, hướng tới cách đó không xa Tống Giang Công qua đi. Hai bên lại lần nữa đánh lên, lần này có Uyên Chu gia nhập, thực mau liền đem hơn phân nửa hộ vân đội người diệt. Tống Xương Kiệt nhìn tình thế không đúng, lấy ra một cái đồ vật bóp nát, thực mau, Tư Mã U Nguyệt liền không gian xuất hiện động tĩnh, ngay sau đó mở ra một cái không gian thông đạo, một đám người che mặt người từ bên trong đi ra. Từ bọn họ trên người phát ra hơi thở tới xem, tất cả mọi người đều có một cái chung nhận thức. Những người này là nội vây người, nội vây những cái đó vẫn luôn xem náo nhiệt người nhìn đến những người này xuất hiện. Đều sắc mặt trầm xuống, nội vây thế lực cũng nhúng tay nơi này sự tình. Tả sứ đại nhân, cứu chúng ta, Tống Xương Kiệt chiều người nọ hô. Kia cái gọi là tả sứ đại nhân ánh mắt hung ác nham hiểm. Liếc Tống Xương Kiệt cùng Triệu Hướng Thụy liếc mắt một cái. Làm hai người sau lưng dâng lên một cổ hàn ý. Điểm này sự tình đều làm không xong. Các ngươi còn như thế nào là chủ thượng hiệu lực. Hắn vung tay lên. Tống Xương Kiệt cùng Triệu Hướng Thụy liền bị một đạo kình phong đánh bay. Thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh tả sứ đại nhân trách phạt. Triệu Hướng Thụy chạy nhanh nhận sai. Tống Xương Kiệt đáy mắt hiện lên một mặt hung ác, giây lát lướt qua, hắn đứng lên, cúi đầu nói, thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh tả sứ đại nhân trách phạt vô dụng phế vật. Tả sứ đem ánh mắt chuyển qua Hạ Trường Thiên bọn họ trên người. Đối phía sau người phân phó, ngay tại chỗ giết chết là tả sứ đại nhân, những cái đó hắc y nhân đều là quân cấp trở lên cao thủ. Tuy rằng bên này quân cấp cũng không ít, nhưng là đối phương thế lực hiếu thắng nhiều. Cục diện lại lần nữa đã xảy ra chuyển biến. Tư Mã U Nguyệt nhìn này tình thế, tâm đi xuống trầm mẩn đi tưởng xử lý những người này như thế nào như vậy phiền toái. Nàng nhìn nhìn toàn bộ hội trường, phía trước nội vây những người đó đều không có động tĩnh. Bởi vì đây là bên ngoài sự tình, bọn họ không dám tùy ý tham dự. Chính là hiện tại có nội vây tham dự tiến vào, bọn họ sẽ ra tay sao? Nàng nhìn nhìn Tư Mã ra. Cảm thấy vừa rồi kia ý tưởng cũng không quá khả năng. Bọn họ sao có thể sẽ tham dự tiến vào. Chính là tiếp tục đi xuống nói. Nếu không bao lâu, Hạ Trường Thiên bọn họ liền phải bại. Phúc, Mao Tam Tuyền bị đánh trúng. Phun ra một ngụm máu tươi. Người cũng lui xuống dưới. Mao chủ nhiệm, Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Thất bay đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nâng dậy hắn, Tiểu Thất hộ ở bọn họ trước người. Ba người lui về hộ trận bên trong. Mao chủ nhiệm đem đan dược ăn xong, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái đan dược uy đến hắn trong miệng. Mao Tam Tuyền ăn đan dược, người hảo không ít, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Bọn họ muốn thắng không nổi, Hàn Diệu xong nói. Không nghĩ tới nội vây người sẽ đến. Hiện tại liền tính chờ những cái đó hậu viên lại đây, cũng không nhất định có thể thắng. Ứng Bách Xuyên nói. Kia làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều không nói gì. Ai cũng không biết còn có cái gì biện pháp. Chính như Ứng Bách Xuyên theo như lời. Chỉ chốc lát sau hậu viên người tới. Nhưng là đối với nội vây cái kia thế lực tới nói, bọn họ còn không phải đối thủ. Tả sứ đứng ở không trung, nhìn đến bị mọi người hộ ở bên trong Hạ Trường Thiên, đôi tay ngưng ra linh lực liền đánh qua đi. hộ ở chung quanh thị vệ đều bị kia linh lực mang đến kinh phong đánh bay. Nháy mắt đem Hạ Trường Thiên cắn nuốt. Cao Chí Hồng nhìn đến Hạ Trường Thiên bị ngọn lửa cắn nuốt, đột nhiên phát cuồng, một đao đem chính mình đối thủ chém thành hai nửa. Sau đó chạy vội tới, đem linh lực hóa thành ngọn lửa đánh tan. Trường Thiên, hắn màu đỏ tươi hai mắt đang xem đến Hạ Trường Thiên hoàn hảo không tổn hao gì thời điểm ngây ngẩn cả người. Hạ Trường Thiên cũng không có phản ứng lại đây. Vừa rồi chính mình giống như thật là từ quỷ môn quan đi rồi một vòng. Mọi người đều bị này quỷ dị một màn sợ ngây người. Bất quá ngay sau đó phản ứng lại đây. Hắn đây là bị người cứu. Phá, Tư Mã U Nguyệt thanh âm đem mọi người bừng tỉnh. Hạ Trường Thiên cảm giác chung quanh giam cầm nháy mắt biến mất. Nguyên lai ở cuối cùng thời điểm, Tư Mã U Nguyệt dùng không gian phong tỏa đem Hạ Trường Thiên nơi không gian phong tỏa đi lên. Những cái đó ngọn lửa tự nhiên thiêu không đến hắn trên người. Cao Chí Hồng cảm kích nhìn nàng một cái. Sau đó hộ ở Hạ Trường Thiên bên người. Tả sứ nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ sử dụng không gian phong tỏa cứu Hạ Trường Thiên một mạng. Hắn trong mắt hiện lên hung ác. Chiều nàng công lại đây. Muốn thương tổn ta Nguyệt Nguyệt. Tiểu thất đón qua đi. Cùng tả sứ đối chiến lên. Tiểu thất lợi hại như vậy. Học viện người nhìn đến tiểu thất cùng tả sứ đối chiến chút nào không rơi hạ phong. Kinh ngạc cảm thán nói. Bọn họ phía trước biết tiểu thất rất lợi hại. Có thể đem luyện đan sư công hội thị vệ toàn bộ bắt lấy. Chính là không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy. Không ít hắc y nhân thấy tả sứ bị tiểu thất dắt lấy. Đều chiều Tư Mã U Nguyệt công lại đây. Đều là quân cấp cường giả. Tư Mã U Nguyệt hoàn toàn không thể cùng chi ngạnh kháng. Phúc, phúc, những người đó chiều Tư Mã U Nguyệt công tới người toàn bộ nổ tan xác mà chết. Này so vừa rồi còn muốn kia một màn còn muốn quỷ dị. Ai? Tống Xương Kiệt nhìn bốn phía, không có phát hiện lợi hại như vậy người. Nội vây người khi nào cũng có thể tùy ý can thiệp bên ngoài sự tình. Một đạo thân ảnh lặng yên, không một tiếng động xuất hiện ở không trung, nhàn nhạt liếc mắt một cái mọi người. Bọn họ lập tức cảm giác hô hấp bất quá tới. Tư Mã U Nguyệt nhận ra người nọ tới. Đúng là Hiên Khâu gia tộc cái kia quản sự. Hiên Khâu Lai xem nàng nhìn chính mình, nói, thiếu gia sợ hôm nay sự tình sẽ thương đến ngươi, cho nên mới sẽ làm ta đến xem monster. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn gật gật đầu. Đa tạ, ngươi là người nào? Tả sứ cùng tiểu thất tách ra, nhìn Hiên Khâu Lai, từ trong lòng cảm giác được một trận sợ hãi. Người này thực lực khẳng định không ngừng quân cấp, luyện đan sư công hội sự tình không phải các ngươi có thể nhúng tay. Các ngươi những cái đó bàn tính nhỏ đều thu hồi tới. Lan, Hiên Khâu Lai vừa uống, những cái đó hắc y nhân tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá là nhẹ nhàng vừa uống đó là như thế. Thực lực của hắn tới rồi cái gì trình độ khủng bố. Mọi người nhìn hắn, bất quá là một cái nhỏ gầy tiểu lão đầu tử. Lại làm cho bọn họ có loại con kiến nhìn lên núi cao cảm giác. Như thế nào, không muốn đi. Hiên Khâu Lai hai mắt nhíu lại. Sắc ý càng đậm ơn y, chúng ta đi. Tả sứ cân nhắc luôn mãi. Bọn họ nếu không phải đối thủ của hắn, lại lưu lại nơi này cũng bất quá là tử lộ một cái. Không bằng lưu trữ mệnh trở về tiếp thu xử phạt. Như vậy ít nhất còn có sống sót hy vọng. Hắn mở ra không gian thông đạo, mang theo chính mình người rời đi. Tả sứ đại nhân, không cần ném xuống chúng ta. Triệu Hướng Thụy xem bọn họ thật sự rời đi, kêu lên, chính là nhân gia căn bản không tính toán để ý tới. Chờ hắc y nhân đều tiến vào sau, không gian thông đạo liền đóng lại. Hiên Khâu Lai chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay, nói: "Thiếu gia nói U Nguyệt công tử có rảnh nói đi tiểu viện làm khách, U Nguyệt ngày khác chắc chắn tới cửa bái phỏng." Tư Mã U Nguyệt trở về cái lễ. Nhân gia cứu chính mình mệnh, lại thiếu một cái ân tình, chính mình như thế nào cũng muốn tự mình đi tạ một tạ. Hiên Khâu Lai nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong mắt cảm kích, vừa lòng cười, thân ảnh vừa động lên biến mất. Tư Mã U Nguyệt xem Hạ Trường Thiên bọn họ còn đang ngẩn người, nói: "Hội trưởng, minh chủ, có phải hay không nên xử lý nơi này sự tình?" Ngoặc kép, hết chương.